Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, rút đao. Lăn đi, Hùng Dương đột nhiên trố mắt hét lớn một tiếng, đại côn phía trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh cương khí. Hướng về Long Thiên chính là vào đầu đánh xuống tới, đâm nhau hướng thân thể của hắn yếu hại trường kiếm sắc bén. Đúng là không tránh không né, một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Long Thiên biết, Hùng Dương liều mạng muốn đem tự mình bước lui, nhất định là có cái mục đích gì, nhưng giờ này khắc này, nhưng cũng không dám thật cùng hắn đồng quy vu tận, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, lui về phía sau ra ngoài. Quả nhiên, Hùng Dương thừa cơ hội này, làm ra một cái động tác, rút đao. Đúng vậy, chính là rút đao. Hùng Dương trong tay căn này đại côn bên trong lại còn có khác huyền cơ. Hùng Dương tay phải cầm côn bổng hơi mảnh một mặt, tay trái giữ tại côn bổng 1/3 vị trí, hai tay bỗng nhiên hướng hai bên một điểm, bạch ngoặc kép, vậy mà theo đại côn bên trong rút ra một cái đại đao. Đại đao, một cái lưỡi đao dài 1 mét có thừa, bề rộng chừng 10 cm, chuôi đao cũng tiếp cận nửa mét, hai tay hậu bối đại đao, thân đao bóng loáng như gương, phóng thích ra sáng chói mà sáng tỏ đao quang, sáng rõ người cơ hồ mắt mở không ra, đúng là một cái khó gặp bảo đao. Cây đao này, ta vốn là chuẩn bị lưu đến ta tấn cấp Vũ Vương về sau, xin sư tôn vì ta minh luyện thành pháp khí. Ngươi có thể làm cho ta bảo đao ra khỏi vỏ, cũng đủ để khiến ngươi kiêu ngạo. Hùng Dương đem trong tay trái côn bổng hình vỏ đao tiện tay vứt bỏ, hai tay nắm ở chuôi đao, nhìn xem Long Thiên trầm giọng nói, tấn cấp Vũ Vương. Long Thiên cười lạnh lắc đầu, ngươi không có cơ hội kia, xem công pháp, ngươi hẳn là huyết sát giáo a, cho nên hôm nay ngươi phải chết. Cuồng vọng, một tiếng gầm thét, Hùng Dương thân thể cấp tốc bắt đầu chuyển động, hai tay múa đại đao, cuồng bá vô song hướng Long Thiên chạy chém mà đến. Người còn chưa tới, cuồng mãnh sắc bén đao phong đã cào đến Long Thiên làn ra một trận nhói nhói. Hảo đao, thật là sắc bén bảo đao, tốt cương mãnh đao pháp. Long Thiên đôi mắt bên trong toát ra không chút nào keo kiệt địa ý tán thưởng, cùng ý chí chiến đấu dày đặc, trường kiếm chấn động, đón Hùng Dương thân hình xông tới, mà đại đao nơi tay Hùng Dương, tựa hồ cũng đồng dạng là tràn đầy tự tin, chiến ý gạt rào, quơ trong tay đại đao, lần nữa cùng xông lên Long Thiên kịch liệt địa chiến ở cùng nhau. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, keng. Keng, chấm ngoặc kép, thanh thúy đao kiếm giao kích thanh âm, dày đặc như mưa đánh chuối tây, chỉ bất quá lần này Hùng Dương tốc độ lại là nhanh lên rất nhiều. Nhẹ nhõm đỡ được Long Thiên một vòng này khoái kiếm công kích. Không cần lại dùng loại kia đồng quy vu tận đấu pháp. Long Thiên đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Không nói một lời. Trường kiếm công kích tốc độ lại là càng lúc càng nhanh, mà xuất kiếm góc độ cùng quỹ tích cũng là càng thêm quỷ dị, nhưng là đối mặt Long Thiên càng lúc càng nhanh công kích, Hùng Dương trong tay đại đao lại giống như là mọc mắt, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn lại Long Thiên kia xuất quỷ nhập thần trường kiếm. Hai người động tác càng lúc càng nhanh, thân hình nhìn qua đều đã bắt đầu có chút mơ mơ hồ hồ. Tại bọn hắn chiến đấu địa phương, chỉ có thể nhìn thấy Mạn Thiên phi vũ kiếm khí cùng đao cương. Hùng Dương khôi ngô thân hình lù lù sừng sững, chỉ là ngẫu nhiên biên độ nhỏ di động một cái bước chân. Trên người cuồng mãnh bá đạo khí thế dần dần phóng xuất ra, phảng phất như là một tòa núi lớn, sừng sững bất động. Đồng thời trong tay hắn đại đao cũng đang không ngừng chém ra. Đao pháp là như vậy bá khí, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng tràn đầy lực lượng mỹ cảm. làm cho người ta cảm thấy rung động thị giác hiệu quả. Cho dù là làm địch nhân Long Thiên, cũng không khỏi đến ở trong lòng phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Mà Long Thiên lại là cả người cũng hóa thành một đường phiêu hốt thanh phong, vây quanh Hùng Dương thân thể chu vi, phiêu hốt tới lui, vãng lai không chừng, làm cho người hoàn toàn không cách nào nắm lấy. Trường kiếm trong tay của hắn cũng đồng dạng đang không ngừng phách chạm, đâm tới, từng đạo lóe sáng kiếm cương, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ cùng mau lẹ vô cùng tốc độ, không ngừng đánh úp về phía Hùng Dương thân thể các nơi yếu hại. Hùng Dương phẫn nộ phi thường, nhưng cũng 10 điểm phiền muộn. Đao pháp của hắn bá đạo vô song, nhưng là sợ nhất lại vẫn cứ chính là Long Thiên loại này đấu pháp. Thấy được, bắt không đến, chỉ có sức lực toàn thân, lại là không dùng được. Long Thiên cũng chính là nhìn đúng điểm này, cho nên mới lựa chọn dạng này một loại đấu pháp, nhưng Hùng Dương cường đại thân thể lực lượng không cách nào có thể phát huy. Bá đạo đao pháp cũng vô pháp nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thi triển đi ra. A, chấm ngoặc kép, biệt khuất đến cực điểm Hùng Dương bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt bộc phát, mà đang cùng hắn chiến đấu không nghỉ Long Thiên, lại phảng phất tâm hữu linh tê, đột nhiên như thiểm điện lui ra. Vừa đúng né tránh Hùng Dương bảo tập, một kích không trúng, Hùng Dương trên đại đao bộc phát cương khí kim màu đỏ ngòm lại là ngưng tụ không tan. Cấp tốc tại lưỡi đao bên trên ngưng tụ, dần dần thành hình, bỗng dưng, Hùng Dương trong tay bảo đao, bộc phát ra một đường yêu dị huyết sắc quang mang, ở giữa không trung hình thành một thanh khổng lồ huyết sắc đao cương, mang theo cuồng mãnh bá khí khí thế. Hướng về Long Thiên hung hăng phách chạm xuống dưới, đối mặt kia to lớn huyết sắc đao cương, Long Thiên không còn du đấu, trường kiếm trong tay bên trên không yếu thế chút nào ngưng tụ lại một đường to lớn lóe sáng kiếm. Cương, kiếm cương tản ra hào quang chói sáng, mang theo một cỗ làm cho người run sợ khí tức, ngang nhiên đón nhận kia cuồng bá huyết sắc đao cương, oanh! Lóe sáng kiếm cương cùng cuồng bá đao cương kịch liệt đụng vào nhau. Giống như là núi lửa bộc phát, nổ thật to âm thanh chấn người lỗ tai một trận vù vù. Mà kiếm kia cương cùng đao cương, vậy mà tại tiếng oanh minh bên trong đồng thời vỡ vụn. Hóa thành đầy trời kiếm khí đao phong, chung quanh cứng rắn mặt đất, bị sắc bén kiếm khí cùng đao phong vạch ra từng đạo thật sâu vết tích. Mà tại hai người chiến đấu trung tâm, vốn đã vỡ vụn không chịu nổi mặt đất, càng là trực tiếp xuất hiện một đường ba trưởng có thừa thật sâu vết rách. Trong chiến trường, cái khác đang giao chiến người, thậm chí cũng bởi vì cái này nổ thật to âm thanh mà hơi dừng lại một cái. Nhưng là Long Thiên cùng Hùng Dương lại là giống như chưa tỉnh. Đang gào thét kiếm khí đao phong bên trong. Thân ảnh của hai người đang nhanh chóng tiếp theo, ngay tại hai người sắp tiếp xúc sát na, Hùng Dương trong tay đại đao chấn động nhoáng một cái, lưỡi đao vậy mà tại trong nháy mắt biến hướng, hung hăng chém về phía lao nhanh mà tới Long Thiên cái cổ. Một đao kia, là đột nhiên như vậy, như thế quỷ dị, nhưng lại là như thế mau lẹ, nhanh như thiểm điện, đối mặt bất thình lình một đao. Long Thiên vậy mà không có lựa chọn dùng trong tay trường kiếm đón đỡ, mà là thân thể một cái quỷ dị cưỡng ép vặn vẹo, sinh sinh đem kia nhất định phải được lấy mạng một đao tránh đi. Nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, Long Thiên cũng chỉ là tránh đi cái cổ họng đẳng yếu hại, trên vai trái y nguyên bị sắc bén lưỡi đao xẹt qua, một cỗ tinh hồng tiên huyết cứ như vậy tiêu xạ ra. Nhưng mà Long Thiên lại là một tiếng không hừ, thân thể theo một đạo hàn quang hiện lên, bay về phía trước lướt đi 7-8 mét, mới ngừng lại, lẳng lặng địa đứng lặng ở nơi đó, không nhúc nhích. Long Thiên thụ thương, chẳng lẽ hắn bại a? Không có ai biết, bởi vì Long Thiên cùng Hùng Dương, cứ như vậy đưa lưng về phía lẫn nhau, đứng lặng bất động,